Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 262, nghề huyền thoại thứ 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi chấp nhận yêu cầu của Damien, Grit nhận được báo cáo quản trị từ Rabbit và hội chơi đồ mạnh. Cậu không thể tránh được việc này vì đó là điều tối thiểu cậu cần phải làm với tư cách là lãnh chúa. Kết quả là một giờ sau đó đã trôi qua. Sự mệt mỏi đã tích lũy sau nhiệm vụ dài 5 tuần là quá nhiều. Vấn đề lớn nhất của cậu bây giờ là thiếu ngủ. Grit, cậu sẽ khởi hành đến Vatican chứ? Damien đến gần cậu bên ngoài phòng họp và hỏi. Đôi mắt anh ta sáng lên và Grit vẫy tay với anh. Tôi phải nghỉ ngơi trước đã. Tôi sẽ liên lạc với anh sau. Anh hãy đến Vatican trước đi. Vậy cũng được. Thành thật mà nói thì Damien muốn Grit đi đến Vatican ngay bây giờ. Trái tim anh đau nhói mỗi khi nghĩ về Isabel đang đau khổ lúc này. Nhưng anh không thể thúc giục Grit được và đành ngoan ngoãn lùi lại. Anh đã đợi được vài tháng rồi. Vậy anh sẽ có thể đợi thêm một hoặc hai ngày mà. Anh cúi đầu lịch sự với Grit rồi Grit đăng xuất. Cậu nhảy thẳng lên giường ngủ. Kể từ thời điểm giải đấu quốc tế kết thúc thì 10 tháng thời gian Satisfy đã trôi qua và Yura đã dành toàn bộ thời gian để thực hiện một nhiệm vụ. Con đường khổ hạnh, độ khó, Etet gặp giáo đồ đầu tiên mà không hề hấn gì. Điều kiện hoàn thành, LT, Fix Caption, GT, Path of Penance 185, LT, Fix Caption, GT, đó là nhiệm vụ mà không cho Yura bất kỳ một manh mối nào. Trong quá trình thực hiện nó thì Yura đã phải đối mặt với vô số nghịch cảnh. Cô đã trải qua sự thất vọng nhiều lần nhưng cô vẫn không bỏ cuộc. Vì nếu cô ấy là một người dễ dàng bỏ cuộc thì cô ấy làm sao có thể đạt vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng chung được. Sự ngoan cường và ám ảnh của cô đã vượt quá phạm trù người thường. Cuối cùng mình đã tìm thấy nó. Bụi bẩn và máu khắp người cũng không làm cho vẻ đẹp của Yura bị phai mờ. Cô vẫn xinh đẹp khi kết thúc được quá trình vất vả lâu dài để cuối cùng cũng đến được đích. Thật khó để tìm ra một khuyết điểm nào với làn da trắng mịn và mái tóc mun tuyệt đẹp của cô. Bước từng bước, sau khi đi vào sâu trong hang, Yura trèo lên tế đàn ở giữa hang. Có một ngọn lửa trắng tinh khiết trên tế đàn. Con gái đáng yêu, người đã đến được đây với cơ thể con người yếu đuối của mình. Đây có phải là giọng nói của một thiên thần không? Một giọng nói rất ngọt ngào và ấm áp vang lên từ phía ngọn lửa. Đôi mắt Yura hấp háy và hàng lông mi dài của cô run rẩy. Dự đoán của mình là đúng. Mọi thứ về giáo đồ đầu tiên của Yatan đều đã được che đậy. Hắn ta không phải là người. Bằng chứng ư, đó là ngọn lửa trắng trước mặt cô. Danh tính thực sự của ngọn lửa này là linh hồn của một con quỷ. Ngươi có quyền nhận được sức mạnh của ta Amorek, con quỷ của xung đột Amorek. Giáo đồ đầu tiên của Yatan chính là một trong 33 con đại quỷ. Ác quỷ, quan điểm ma quỷ, tôn giáo được thành lập bởi một con quỷ. Đó là giáo hội Yatan, và có rất nhiều bằng chứng. Mục đích của giáo hội Yatan là đưa 33 đại quỷ đến trái đất. Những giáo đồ của Yatan bao gồm tiền quỷ Balak và những kẻ khác. Truyền thuyết đã nói rằng 33 đại quỷ là tạo vật của thần Yatan. Kết hợp tất cả các bằng chứng đó lại thì đó là một tôn giáo không tồn tại vì con người. Rõ ràng là giáo hội Yatan là kẻ thù của nhân loại. Con gái, ta sẽ cho ngươi sức mạnh vô hạn. Amorek dụ dỗ cô, ta sẽ giúp ngươi thoát khỏi cơ thể con người yếu đuối đó. Rồi một cửa sổ thông báo hiện ra trước mặt Yura. Nhiệm vụ LT, con đường khổ hạnh, GT, SS, đã hoàn thành. Nếu bạn chấp nhận sức mạnh ma thuật của Amorek, bạn sẽ được chuyển từ người thành bán tiền quỷ. Tiền quỷ sẽ có thể tiến hóa thành quỷ. Bạn có chấp nhận sức mạnh ma thuật của Amorek không? Mình được lựa chọn sao? Cô ấy có thể chọn xem có nhận phần thưởng hay không? Việc các nhiệm vụ để cho người dùng tự quyết định phần thưởng thì cô chưa từng được nghe nói. Điều này có gợi ý gì vậy? Não Yura được sử dụng triệt để. Dựa trên những thông tin và kinh nghiệm mà cô đã tích lũy được trong nhiều năm qua. Trí thông minh cao của cô phân tích tình hình nhanh chóng. và Yura tìm thấy câu trả lời. Tôi từ chối. Linh hồn Amorek bị sốc. Nó rùng mình trước sự lựa chọn bất ngờ của cô. Con gái, tại sao vậy? Tại sao ngươi từ chối sức mạnh của ta? Con gái, ngươi có ý định phản bội thần Yatan sao? Yura đã thực hiện rất nhiều sai phạm sau khi trở thành một pháp sư bóng tối và gia nhập giáo hội Yatan. Đây là số phận của các pháp sư bóng tối. Những nhiệm vụ được trao cho họ luôn yêu cầu họ phải gây ra các xung đột hoặc làm hại mọi người. Cô ấy có cảm thấy tội lỗi không? Không, cô chỉ cảm thấy khó chịu nhưng đó vẫn là ở một mức độ mà cô có thể chịu đựng được. Vì Satisfy về cơ bản vẫn chỉ là một trò chơi thôi và nó khác với thực tế. Ngoài thực tế thì Yura cũng có một sự phân biệt rõ ràng giữa thiện và ác. Và cô ấy không phải là ác quỷ. Yura chỉ là trung thành với vai trò người chơi đã chọn con đường xấu xa trong game thôi. Kết quả của nó là cô đã trở thành giáo đồ Yatan. Nhưng giờ thì cô cảm thấy bị khó chịu. Có phải cô ấy cuối cùng cũng đã cảm thấy tội lỗi không? Không, có một lý do khác. Đúng vậy, tôi đã có ý định phản bội ngài. Nếu tôi chấp nhận sức mạnh của ngài và mãi mãi là giáo đồ của Yatan thì tôi cuối cùng sẽ trở thành kẻ thù của người đàn ông đó. Người đàn ông, ngươi đang nói về ai vậy? Đôi mắt trong veo của Yura đâm thẳng vào linh hồn của Amorek. Đó là Grit, kẻ tàn sát giáo đồ Yatan. Hả? Cách đây không lâu, Yura đã nhận được tin rằng Grit đã giết Dark Bass. Điều đó khiến tổng cộng là 3 giáo đồ Yatan đã chết dưới tay anh ấy. Và đã là một thời gian dài kể từ khi giáo hội Yatan coi Grit là một kẻ thù. Yura đã không còn muốn ủng hộ giáo hội Yatan nữa. Nhưng cô không thể rời khỏi giáo hội Yatan được vì đó là một hành động dại dột sẽ khiến cô ấy mất tất cả những gì đã đạt được từ trước. Đến giờ, nhưng giờ tình hình đã thay đổi. Tại sao một phần thưởng nhiệm vụ cấp SS lại có sự lựa chọn? Thật dễ đoán, nếu cô ấy từ chối phần thưởng thì cô ấy có thể nhận được một phần thưởng ẩn khác. Tôi sẽ từ chức giáo đồ Yatan. Thực ra thì tôi đã không thích Yatan từ đầu rồi. Cô ấy chỉ chọn nghề pháp sư bóng tối vì nó có vẻ rất thú vị. Nếu cô ấy biết rằng mình sẽ phải phục vụ thần Yatan vô điều kiện thì cô ấy sẽ không bao giờ trở thành một pháp sư bóng tối làm gì cả. Cô gái ô nhục, giọng nói ấm áp và nhẹ nhàng của Amorek đã đổi thành một thứ gì đó khủng khiếp. Chỉ riêng sức ảnh hưởng của nó thôi dường như đã có thể giết chết Yura. Nhưng Yura đã không lui lại. Cô nhận thức rõ rằng Amorek chưa thể xuất hiện trên trái đất vào thời điểm này. Tyring, bạn đã từ chối sức mạnh ma thuật của Amorek. Bạn đã bị tước vị trí giáo đồ Yatan. Bạn bị trục xuất khỏi giáo hội Yatan. Bạn đã mất sức mạnh ma thuật bóng tối. Giáo hội Yatan sẽ mãi mãi thù địch với bạn. Nhận được nghề huyền thoại. LT, kẻ diệt quỷ. GT, cấp độ của bạn đã giảm. Bạn hiện đang ở cấp 1. Ôi trời, cô đã rất mong đợi có được một nghề huyền thoại. Tuy nhiên, cô hoàn toàn không biết rằng mình sẽ bị giảm về cấp 1. Và danh sách các kỹ năng mới nhận được sau đó lần lượt xuất hiện trước mặt Yura đang ngạc nhiên. Vào ngày đó, ID Yura đã biến mất khỏi danh sách xếp hạng. Tất nhiên đó là một chủ đề rất lớn khiến tất cả các loại giả thuyết được ra đời trên toàn thế giới. Yang Wu thức dậy vào lúc 4:30 sáng. Cậu đã ngủ được 13 tiếng. Cậu bước ra khỏi phòng mình với vẻ mặt trống rỗng. Và sau đó bố mẹ chào đón cậu. Con trai, tại sao khó gặp con đến vậy mặc dù chúng ta sống chung nhà? Đã 10 ngày rồi đó. Cha mẹ của Yang Wu là những người nông dân trồng rau và bán chúng trong cửa hàng rau của mình. Họ luôn đi làm vào sáng sớm và về nhà vào đêm khuya. Trong khi đó thì Yang Wu lại dành phần lớn thời gian cả ngày của mình ở trong cỗ máy. Chưa kể là cậu đã chơi cực nhiều mỗi ngày trong suốt 12 ngày qua vì nhiệm vụ của Piaro. Do vậy thật khó để ba người có thể nhìn thấy nhau. Ta đã nghe câu chuyện của con trên tin tức vài ngày trước. Ta biết rằng con đang bận làm những việc lớn. Nhưng đừng quá sức nhé. Hãy chăm sóc sức khỏe của con. Mẹ cũng lo lắng vì dạo này con không tập thể dục nữa. Nếu con bị bệnh, chúng ta sẽ không phải những người duy nhất cảm thấy buồn đâu. Một vấn đề lớn, quốc tế, Yang Wo-woo đã được đối xử như một anh hùng sau khi cậu nâng cao vị thế của Hàn Quốc trong giải đấu quốc tế. Thành thật mà nói thì cậu vẫn chưa thích nghi được với nó. Đó là một sự khác biệt quá lớn so với khi cậu bị chế giễu là kẻ thua cuộc và bị ám ảnh bởi chơi game. Chấm, mình đã thành công trong lĩnh vực của mình. Cậu cảm thấy rất tốt. Cậu rất tự hào về điều đó. Nhất là khi cậu thấy bố mẹ cậu đã tự hào như thế nào. Yang Wo-woo duỗi chân tay trong khi lắng nghe những lời của họ. Rồi đột nhiên cậu nhận ra. Con xuất hiện trên tin tức sao? Đúng vậy. Chuyện gì đó về 7 hoặc 8 bang hội tấn công thành phố của con ấy. Hả? Con và các đồng đội của mình đã đẩy lùi họ mà không bị thiệt hại gì cả ấy. Hả? Asura? Asua? Có một bá tước tuyệt vời không thể tin được đã giúp con ấy. Hả? Các chuyên gia trên TV đã ca ngợi con trai chúng ta mỗi ngày. Ô hô hô! Yang Wo-woo đã bị bối rối chỉ không lâu sau khi thức dậy. Cậu không thể hiểu nổi bất cứ điều gì bố mẹ mình đang nói. Nói tóm lại thì, một liên minh gồm 7 bang hội đã cố gắng xâm chiếm Raiden và có vẻ như họ đã bị bá tước Asua đánh bại. Tại sao cậu không biết về điều này? Tên Lao đó, cái, chuyện linh tinh, mà cậu ta nói hóa ra là đề cập đến vụ việc này. Thật là tầm thường. Yang Wo-woo cười. Cậu đã có thể đoán được lý do vì sao hội chơi đồ mạnh đã không báo cáo sự việc này cho cậu. Vì không có thiệt hại nào cả nên nó không quan trọng. Họ đã không muốn làm phiền nhiệm vụ của cậu. Rồi khi cậu quay về sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cậu cũng đã quá mệt mỏi để chơi game thêm. Cậu giờ có thể cảm thấy rằng sự tôn trọng cậu của những người bạn đồng hành đã tăng lên. Gieo gì gặt nấy. Trong quá khứ, Shin Yang Wo-woo luôn luôn toxic và chỉ quan tâm đến bản thân mình. Do đó, cậu luôn cô đơn. Cậu không tôn trọng bất cứ ai. Cậu cũng không quan tâm đến người khác. Nhưng đã không còn nữa. Sau khi thành công, cậu có đủ khả năng để giúp đỡ người khác. Và kết quả là cậu đã nhận được sự tôn trọng. Bây giờ cậu ấy có thể gọi họ là bạn bè. Đây là những ngày thực sự hạnh phúc đối với cậu. Cũng đã lâu rồi nhỉ. Cậu ăn xong bữa sáng với bố mẹ. Rồi Sehi chào cậu khi cô ra khỏi nhà tắm. Em gái cậu đã trở nên xinh đẹp hơn chỉ trong một thời gian ngắn không gặp. Em đã lớn rồi nhỉ. Yang Wo-woo nói khi nhìn cô bé từ đầu đến chân khiến cho Sehi đỏ mặt. Sao anh nhìn em như một tên biến thái thế? Biến thái? Tại sao cậu bị gọi là một kẻ biến thái khi cậu chỉ xác nhận sự trưởng thành của em mình? Yang Wo-woo thấy hoang mang và Sehi ném chiếc áo trắng về phía cậu. Giờ anh đang thư giãn phải không? Anh nên tập thể dục đi chứ. Vậy sao? Trong 12 ngày qua, cậu đã không di chuyển cơ thể của mình ngoại trừ một vài động tác duỗi chân tay và chống đẩy. Cậu cảm thấy khá là bức bối. Vì vậy Yang Wo-woo rất hài lòng khi em gái cậu gợi ý rằng họ nên chạy cùng nhau. Cậu được ra ngoài trời sau một thời gian dài và chạy một cách hào hứng. Cơ thể và tinh thần của Yang Wo-woo cảm thấy thật sảng khoái khi hít đầy không khí trong lành vào phổi. Sau đó, họ trở về nhà. Có một người đàn ông đang đợi sẵn Yang Wo-woo ở trước nhà cậu. Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau trong thực tế nhỉ? Tuyệt quốc, à không, tuyệt kiếm. Chương 263, con đường mới cho hội kỵ sĩ bạc cách chương.